tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 778, góc truyện audio.com. Chương 778, chuyện về Vương Yên Nhiên. Bảy phó thắng nam nhìn về phía Mộc Ca, hỏi. Nhà họ Mộc có đồng ý cho hai người tới với nhau không? Mộc Ca là một người đàn ông hiền lành và điềm đạm, nghe anh hỏi thế thì ông ấy thản nhiên nói. Đây là chuyện riêng của tôi và cô cậu, nhà họ Mộc không cần phải nhúng tay vào. Nhà họ Mộc, có thể nói ở thủ đô này có rất ít gia đình được gọi là nhà họ Mộc, chẳng lẽ là nhà họ Mộc tôi biết ư? Phó Thắng Nam cong môi, nhìn không ra cảm xúc gì. Chờ tới năm sau rồi tính đi, bây giờ quyết định vẫn còn quá sớm. Phó Bảo Hân cũng giống tôi, vì không hiểu mô tê gì nên khó hiểu hỏi. Thắng Nam, cháu nói cái gì thế? Giữa cô với chú Mộc Ca chẳng có bất kỳ một vấn đề gì cả, cô nghĩ cháu sẽ không phản đối nhưng tại sao cháu lại? Tôi và Xuân Hinh còn có việc, đợi đến năm sau hãng nói về chuyện của hai người đi cô ạ, chắc là cô nên hỏi thử xem chữ Mộc đó của ông ta là Mộc nào, cô thử tìm hiểu xem. Hình như Phó Thắng Nam không muốn nhiều lời, anh kéo tay tôi ra trung tâm thương mại. Trên xe tôi mở miệng nói, chúng ta đi đến cửa hàng thú cưng một chuyến trong đi, mua cho Bảo Dương một em lông vàng, có động vật nhỏ chơi cùng thế chắc thằng bé sẽ vui. Anh gật đầu, khởi động xe. Xe đi được một lát tôi thoáng chần chờ rồi không dám chắc nhìn anh hỏi. Phó Thắng Nam, chú Mộc Ca đó là người nhà họ Mộc ư? Anh ừ đáp cực kỳ nghiêm túc lái xe. Tôi hơi do dự rồi mở miệng nói. Sau này anh mới điều tra hay từ đầu anh đã biết rồi? Hình như nhà họ Mộc cực kỳ đông đúc, nghe nói gia đình họ có rất nhiều con cháu, những người khác không thường xuất hiện ở những nơi đông người hay sự kiện quan trọng. Phó Thắng Nam vừa lái xe vừa mở miệng nói. Nhà họ Mộc rất nhiều con cháu, nhưng chỉ có duy nhất một người trong số đó nắm giữ mạch máu kinh tế của nhà họ Mộc. Ông cụ nhà họ Mộc và Mộc Dĩ Thâm không phải là ông cháu ruột già máu mủ, ông ấy có ba đứa con trai nhưng cả ba đều không ở tập đoàn Thuận Phát, các thế hệ sau của họ cũng gây dựng sự nghiệp riêng của mình. Mộc Ca là đứa con thứ ba của ông cụ, thích văn học nên từ nhỏ đã dồn hết mọi tâm huyết vào văn học nghệ thuật. Thế Mộc Dĩ Thâm là, anh ta là cháu trai của anh ông cụ nhà họ Mộc, vì đam mê kinh doanh kiếm tiền nên được chọn làm người nắm việc kinh doanh mua bán. Có điều Mộc Dĩ Thâm qua cố chấp trong việc kiểm tiền, người bị tiền bạc lợi ích làm mờ mắt thì rất dễ rước lấy nhiều phiền phức về cho tập đoàn Thuận Phát nên gần đây gia đình họ không còn lớn mạnh như xưa. Thì ra là vậy, cả một gia động lớn như thế, không cần mỗi một đứa nhỏ đều có tài năng kinh thương doanh thiên phú, có người thích nghệ thuật, người lại thích nghiên cứu khảo cứu, có người chỉ thích ăn chơi chờ chết. Muốn cái nhà này thoải mái sống trong cái thế giới đầy rẫy cạnh tranh thì phải tìm được một đứa trẻ có tài kinh doanh giúp nhà họ Mộc phồn thịnh, nhưng Mộc Dĩ Thâm thì lại là kẻ không từ thủ đoạn. Còn người ta nên tồn tại ở màu xám, không nên đen tuyệt đối, cũng không nên trắng phao phao, vì như thế sẽ rước lấy họa sát thân. Mộc Dĩ Thâm có quá nhiều ham muốn ăn sâu vào máu nên nhà họ Mộc nằm trong tay anh ta cũng không rực rỡ như vẻ bề ngoài của nó. Nhưng nếu thế thì hôn nhân của cô với chú Mộc Ca sẽ không có ảnh hưởng gì chứ nhỉ? Dù sao chú Mộc Ca cũng không tham dự vào tranh đấu của nhà họ Mộc. Anh ấy nhìn tôi rồi bật cười. Góc truyện audio.com. Cô gái ngốc, một gia tộc có thể phồn vinh hưng thịnh thì chỉ dựa vào một người là không đủ, họ phải có được sự cố gắng của tất cả mọi người. Nếu nhà họ Mộc không có chuyện gì lớn, không có đối thủ thì tất nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng một khi nhà họ Mộc có việc thì phải tụ tập hết tất cả mọi người. Bọn họ sẽ dùng đến tất cả sức lực và mối quan hệ của mình để ngăn cơn sóng lớn, rót năng lượng vào nhà chung. Nó cũng giống như một đất nước vậy, khi bình yên thì chúng tôi mạnh ai nấy sống, khi nào đứng trước mặt sống chết thì mới đồng lòng với nhau. Cố gắng góp chút sức lực ít ỏi của mình vì đất nước thân yêu. Đúng vậy, sống chết trước mắt thì phải đồng lòng với nhau để chống lại tất cả, một khi nhà họ Phó ra tay với Mộc Dĩ Thâm thì e rằng mối quan hệ này sẽ thành quan hệ đối lập. Cửa hàng thú cưng, tôi mua một chú cún lông vàng lớn khoảng một tháng tuổi, rất nhỏ, chỉ bé bằng bàn tay tôi thôi. Nhân viên cửa hàng tặng một ít thức ăn chó và chút đồ chơi dành cho chó. Thấy nó còn quá nhỏ, tôi không biết phải nuôi nó như thế nào, cũng may là nhân viên cửa hàng cẩn thận cho tôi một danh sách những vấn đề và việc cần làm, nếu không được nữa thì có thể đến cửa hàng thú cưng hỏi. Lượn lờ một hồi thì trời đã tối, tôi đưa địa chỉ cho nhân viên cửa hàng, nhờ cậu ấy hỗ trợ đưa cún đến nhà họ Thẩm. Tôi và Phó Thắng Nam phải đến bệnh viện thăm Tuệ Minh, hôm qua con bé vừa làm kiểm tra tối phải về nhà ngủ, gần đây Lâm Nguyên bận việc công ty nên không thể chăm sóc con bé được, đành phải nhờ bảo mẫu chăm. Tối nhất định phải quay về nhà họ Mạc nên bảo Phó Thắng Nam qua đón. Bệnh viện, đi hết cả một ngày khiến chân tôi thật sự rất đau, tôi dứt khoát ngồi dưới lầu chờ Phó Thắng Nam lên đón. Tôi lại thấy được Lâm Diên, dường như cô ta ảnh rất nặng, lảo đảo nghiêng ngả vào bệnh viện, vừa đến cửa đã gục xuống đất. May là có y tá tinh mắt trông thấy nên vội vàng đỡ cô ta vào phòng cấp cứu. Tôi tò mò nên cũng vội vàng đi theo. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi nhìn y tá vừa ra hỏi. Chào cô, tôi muốn hỏi là tình hình của cô ấy bây giờ thế nào rồi? Cô ấy bị bệnh gì thế? Trông có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Y tá ôm một đống dụng cụ y tế, nói. Ung thư phổi mà không nghiêm trọng chắc, đã chuyển biến xấu rồi còn chưa đủ nặng hay gì? Trước đó chúng tôi luôn bảo cô ấy hãy đến chữa trị nhưng cô ấy không quan tâm tới, bây giờ bệnh chuyển nặng thế này mới chịu xuất hiện. Mấy người này không xem tính mạng mình ra gì cả. Tôi ngẩn ngơ, ung thư phổi, tại sao cô ta lại bị ung thư phổi? Rốt cuộc là sao thế này? Hoàn cảnh sống của Lâm Diên đâu có tệ đến nỗi đó, bình thường chỉ có những người phải ở trong nhà máy hóa chất lâu ngày hoặc là thường sống trong hoàn cảnh đầy bụi bặm thì mới bị ung thư phổi thôi mà. Lâm Diên luôn sống rất tốt, không thể nào. Y tá đang vội đi nên chỉ mở miệng nói, phát triển ở đường hô hấp dưới, chắc là tiếp xúc với hóa chất trong nhà máy một thời gian dài, cô là bạn của cô này ư, nhớ khuyên cô ấy chấp nhận trị liệu bằng hóa chất đi, đừng tiếp tục thế này nữa, chẳng có gì tốt cho cô ấy cả. Tôi ngơ ngác gật đầu nhìn y tá đi xa, tại sao Lâm Diên lại mắc ung thư phổi. Tôi vẫn không dám tin vào tai mình. Điện thoại của Phó Thắng Nam gọi tới hỏi tôi đi đâu rồi, tôi giật mình vội vàng xuống lầu. Tuệ Minh đã được anh đưa lên xe, thấy tôi xuống nhà nên anh vội đón, chần chừ nói. Góc truyện audio.com, em sao thế, anh bảo em chờ anh ngoài sảnh cơ mà. Tôi đến bên cạnh anh ấy, nói, lúc nãy em gặp một người quen nên trò chuyện mấy câu, đi thôi, tối nay còn phải đến chỗ chú ba nữa. Cách chương.